Đô thị tu chân y thánh. 60 năm, chương 605, ta làm việc chưa bao giờ hối hận. Góc truyện audio.com. U sâm, trong trẻo nhưng lạnh lùng màn đêm ánh trăng dưới. Một đông phương mặt thanh niên nhân thản nhiên mà đứng. Mà ở trước mặt hắn vẫn còn có vị thoạt nhìn rất già khô lục soát lão nhân. Hơi híp con người có vẻ cực kỳ màu đỏ tươi. Một tia máu tanh khí tức từ hắn giả yếu trong cơ thể phiêu tán ra. Ánh sấn chứ hắn không bình thường huyết sắc khuôn mặt nhợt nhạt tà cười. Làm cho cảm thấy âm trầm khủng bố. Nhà ta mặt trưởng bối. Được rồi, ta gọi là Trần Phi. Sư phụ ta là Minh Đạo Xuyên. Lão Howard nếu hỏi, Trần Phi ngược lại cũng không giấu giếm. Trực tiếp nói, Minh Đạo Xuyên. Mà đang nghe Trần Phi trong miệng tên kia tự, lão họ uất âm điệu hơi không được tự nhiên lại lặp lại một tiếng. Liền màu đỏ tươi, thâm thúy con người tinh mang lóe lóe, như là từ trong đầu tìm được rồi đối ứng đông phương hoa hạ cường giả thân ảnh. Sau đó hơi híp mắt nở nụ cười, nói, ta biết hắn, trước vài chục năm ta còn cùng hắn gặp mặt một lần. Phải. Trần Phi không thể đưa không cười cười. Còn nói thêm, lão họ uất tiên sinh, người truy ta truy đến nơi này. Tựu chỉ là muốn cùng như ta vậy tùy tiện tâm sự. Đó là đương nhiên cũng không phải. Nghe vậy lão họ uất màu đỏ tươi. Thâm thúy con ngươi nhợt nhạt thấu lộ ra một tia u sâm màu sắc trang nhã. Sau đó tựu từ trong cơ thể hắn chậm rãi bật làm bắn ra làm người ta hít thở không thông uy áp. Cực kỳ máu tanh, cực kỳ mê man, cũng cho người cảm giác cực kỳ áp lực. Thật giống như hư vô gian có lau một cái tiên huyết nước lũ mãn đi ra vậy. Khiến cái này lạnh lẽo màn đêm ánh trăng cũng hơi trở nên có chút vặn vẹo. Tràng cảnh làm cho, đã nhiều năm như vậy. Chúng ta đông tây phương thế giới từ trước đến nay đều nước giếng không phạm nước sông. Tường hổ cũng rất tôn trọng đối phương. Có thể thanh niên nhân ngươi mới vừa hành vi. Có đúng hay không hơi có chút quá giới. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi. Chậm rãi âm trầm cười nói. Hắn lời này tự nhiên đã nói rất rõ ràng. Cái này phương Tây. Có thể là bọn hắn người phương Tây địa bàn. Một mình ngươi người đông phương, đến vui đùa một chút cũng thì xong rồi. Hiện tại lại còn dám tại bọn hắn người phương Tây trên địa bàn nháo sự. Đưa bọn họ phương Tây hắc ám thế giới cường giả đà thương. Đây không phải là coi thường bọn họ những lão gia hỏa này. Là cái gì? Vì vậy hắn mới sẽ chọn ở vào thời điểm này xuất hiện. Dù sao nếu là bỏ mặc. Nhìn như không thấy nói. Truyền đi, vậy còn không được truyền thành hắn lão họ uất sợ ai. Không một điểm tính tình. Đến lúc đó hắn mặt mũi để nơi nào. Quá giới, ta cũng không như vậy nghĩ. Nếu không phải những tên kia trước tới tìm ta phiền phức. Ta tại sao muốn theo chân bọn họ dây dưa tính toán. Bất quá nếu các hạ ngươi nói như vậy. Xem ra là muốn vì bọn họ xuất đầu đi. Nói đến đây, Trần Phi hơi híp dáng tươi cười mạnh một bên. Lau một cái nhàn nhạt lãnh ý sau đó bay là tả đi ra. Đáp lại tiếng vang triệt trong không khí. Đã như vậy, các hạ ngươi tự xuất thủ thử xem. Tuy nói cái này lão họ uất chính là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cường giả. Tương đương với SSS cấp. Có thể hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay thân là luyện khí ngũ trọng đỉnh. Lại chẳng lẽ còn biết sợ hắn sao? Hơn nữa tựa hồ lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực. Không cái SSS đỉnh hoặc cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh. Hoàn hảo giống như thật không đủ xem đi. Vì vậy, ha ha, đây là một loại cao chót vót. Cũng là tự nhiên mà vậy chảy lộ ra ngoài bá khí. Quảng cáo, khiến lão hò uất, thân vương, đều sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh niên nhân, xem ra ngươi thật giống như đúng thực lực của chính ngươi rất tự tin. Vậy được rồi, lão hò uất chân mày lạnh lẽo hiên liễu hiên. Kỳ ánh mắt nhãn thần trong nháy mắt thay đổi được đến như ác ma trong truyền thuyết vậy. Tràn đầy màu đỏ tươi. Không gì sánh được đáng sợ cùng âm trầm. Tập trung vào Trần Phi. Chậm rãi nói rằng, lúc đầu ta vẫn chỉ là muốn cho ngươi nói lời xin lỗi. Được rồi, có thể ngươi đã bây giờ đối với thực lực của ngươi có lòng tin như vậy. Vậy được rồi, ta lão đầu tử này tựu chơi với ngươi chơi. Bất quá, cũng đừng hối hận nga. Đối với Trần Phi thực lực, có thể đem một quang minh đại ma truyền còn có hai đại S cấp thánh kỵ sĩ đều đánh bại dễ dàng. Hắn thấy, vậy khẳng định ít nhất là ở SS, cấp đỉnh phong, vô luận là ở đông tây phương thế giới, đều tuyệt đối coi là thuộc về đầu sỏ vậy tồn tại. Nhưng này khi hắn lão ho uất trước mặt lại vẫn còn có chút thiếu xem. Bởi vì hắn từ lúc nửa đời kỳ trước đây, cũng đã bước vào, trở thành trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cường giả. Hối hận. Con người của ta làm việc từ không hối hận. Sớm nghe nói huyết tộc thân vương là trên địa cầu này cường đại nhất huyết tộc cảnh giới. Nếu hôm nay gặp được, để ta biết một chút về. Mà đang nghe lão ho uất nói. Trần Phi nhẹ giọng cười cười. Chưa từng có chút thoái nhượng. Trước không nói hắn mình chính là cái tuyệt không dễ dàng chịu thua cùng cúi đầu xương cứng. Tựu nói đối phương. Đường đường trong truyền thuyết huyết tộc thân vương. Chỉ là nói. Chỉ sợ là nói không thông. Oanh. Làm kỳ ngôn ngữ thanh vừa dứt dưới lúc. Bàn tay hắn nhẹ mang. Chỉ thấy lau một cái chìm hồn. Bùn chảy. Cho giỏi tự chính mình linh tính nửa năm từ hắn ống tay áo chảy ra. Hội tụ ở bàn tay của hắn trong. Sau cùng trở thành một mặt cũ kỹ pha tạp tảng đá cái gương. Kỳ biểu mặt lại tràn ngập khiếp người ba động cùng quang huy. Khiến lão ho uất cũng không từ hơi sắc mặt đổi đổi. Hiển nhiên hòn đá kia cái gương không phải là khác. Chính là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu sở thân thủ luyện chế hạ phẩm pháp khí. Huyền thạch kính, lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực. Nếu toàn lực bộc phát ra trong cơ thể 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí hoa. Vị miễn có chút, khi dễ người, bởi vì, này chân thực có chút khi dễ người. Vì vậy hắn hiện vào thời khắc này thẳng thắn lại đem huyền thạch kính đem ra. Dưới phẩm pháp khí cực hạn mà nói, chính là, một cây huyết tộc thân vương. Hẳn là đỡ không được đi. Dựa theo các ngươi người đông phương nói mà nói, đây cũng là cái gọi pháp khí đi. Lão ho uất máu tanh. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm huyền phù ở Trần Phi trong tay huyền thạch kính. Nếp uốn chồng chất già nua trên khuôn mặt. Có chút quỷ dị cùng kinh dị nổi lên lau một cái vẻ ngưng trọng. Bởi vì khi hắn huyền thạch kính trên. Lúc này sở phát ra ba động. Thậm chí ngay cả hắn. Đều là đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng này cũng không phải là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được người đông phương bảo vật. Pháp khí, nhưng đây cũng là hắn cảm giác được áp lực cùng nguy hiểm dày nhất nặng một lần. Chẳng lẽ tiểu tử này trong tay pháp khí, so với trước hắn đã gặp qua đều phải cường, đều lợi hại hơn, trách không được ngươi nắm chắc khí dám cùng ta nói như vậy nói. Lão ho uất theo nói nhỏ lên, chợt chỉ thấy kỳ lại cũng không chút nào chậm trễ lên. Cả người run lên. Cốt cách hắt xì run lên. Trong nháy mắt liền có một đáng sợ mùi máu tanh còn có ác ma vậy giữ tợn cánh chim từ trong cơ thể hắn hiện lên đi ra. Theo đáng sợ kia mùi máu tanh tràn ngập tới kỳ toàn thân. Hắn nguyên vốn phải là khô lục xoát tay trưởng. Lúc này chẳng biết lúc nào lại quỷ dị biến thành một cặp móng lên. Tràn ngập u sâm sâm. Thực chất vậy hắc mang. Làm cho cảm giác thập phần đáng sợ. Càng là cường đại huyết tộc, thân thể của bọn họ liền càng là làm cho cùng khủng bố. Điểm này cũng vào lúc này khiến Trần Phi trong lòng có chứng thực. Hai móng, coi như là Trần Phi hiện tại thấy cũng có chút trong lòng tê tê. Nếu là thật bị đánh phải một chút, khẳng định không ít thủ. Bởi vậy có thể thấy được huyết tộc tu luyện lộ số sợ rằng theo chân bọn họ cổ hoa hả. Vu, là không sai biệt lắm. Đồng dạng là theo đuổi thân thể cường đại. Đồng dạng là theo đuổi thân thể bất tử. Cũng không biết cái này lưỡng chủng lộ số. Ai mạnh ai yếu. Mà đúng lúc này, lão họ Uất tựa hồ đã hoàn thành lột xác. Cả người thật giống như biến thành một ác ma. Dừ tợn cánh chim đắp lên ánh trăng. Sắc mặt u sâm sâm. Nhìn chằm chằm Trần Phi. Cười nói. Thanh niên nhân, người nghĩ ta động thủ trước. Cũng là người tới trước. Hiển nhiên hắn bây giờ còn là lực lượng của chính mình tràn đầy tự tin. Cho rằng chỉ cần hắn xuất thủ trước. Trần Phi tự khẳng định. Không có cơ hội. Người động thủ trước hay là ta tới trước. Nghe vậy Trần Phi nao nao. Sau đó nghe rõ lời kia ý tứ. Không khỏi khóe miệng ngoéo. Một cái. Nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện ra lau một cái làm trò ngược nhìn đối phương. Nói. Ta nghĩ cái này hình như cũng không có gì khác nhau đi. Đúng vậy, hắn thấy, hắn xuất thủ trước cùng sau xuất thủ. Có cái gì khác nhau chớ? Không đều là cứng rắn. Chẳng lẽ lão con rơi thật đúng là cho là mình đã ăn chắc hắn? Ha ha, không có gì khác nhau. Lão họ Uất nghe vậy sắc mặt một chút tựu âm lạnh xuống. Oành, theo sát mà. Phảng phất làm người ta kinh hãi mùi máu tanh bộc phát ra. Sau đó chỉ thấy lão họ Uất mạnh dẫm một cái. Sờ chạm đến chỗ chu vi. Mặt đất đều mắt thường có thể thấy được da nẻ lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo ám hồng sắc cầu vồng. Bạo xạ ra, một cặp móng thẳng tắp hướng về Trần Phi đầu xé đến. Uy thế làm cho tới cực điểm. Nguyên bản ngay từ đầu hắn là không muốn quá bản thân sẽ như vậy tức giận. Nhưng ai biết Trần Phi hiện tại ở trước mặt hắn lại dám nói như vậy. Phách lối như vậy, rõ ràng cũng liền chỉ là SS. Mà thôi, lại lặp đi lặp lại nhiều lần khi hắn cái này đường đường huyết tộc thân vương cường giả trước mặt. Cho thấy hắn cái tầng thứ kia cùng đẳng cấp không tư cách triển hiện tư thái. Cái này làm sao không làm hắn lão họ Uất không kiềm hãm được tức giận. Trong lòng nổi giận, thanh niên nhân nên có người tuổi trẻ hình dạng. Ai, xem ra vẫn phải là hơi chút giáo huấn một chút, mới hiểu được bản thân có bao nhiêu cân lượng nặng, mới biết được thành thật, cúi đầu, thương, quảng cáo, mà tựu sau đó một khắc, vắng vẻ, u sâm thung lũng trên. Chợt vang lên một đạo làm người ta màng tai chấn động. Động chiến leng keng thanh. Quả thực không biết khi nào. Lão họ Uất thân ảnh. Không ngờ xuất hiện ở Trần Phi đứng thân khu vực ngay phía trên. Như ác ma vậy ám hồng sắc giữ tợn cánh chim che ở ánh trăng. Ánh sấn chứ lão họ Uất già nua trên khuôn mặt lạnh lẽo cười. Lau một cái năm ngón tay hàn quang chợt xé rách xuống tới. Là của hắn móng vuốt. Đây là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương đáng sợ lực lượng. Không chỉ có tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Đủ để xé rách cực kỳ độ cứng lữ hợp kim lợi chảo mới là bọn hắn cường đại nhất. Tối làm cho vũ khí. Tựu lão họ Uất hiện tại một chảo này. Sợ rằng liên tầm thường SS. Đỉnh cường giả đều rất khó ngăn trở. Vì vậy hiển nhiên hắn lần này là không lưu tình. Có thể tiếp, một giây kế tiếp phát sinh chuyện này lại làm hắn lão họ Uất già nua trên khuôn mặt thần sắc mạnh biến đổi. Thậm chí hiện ra lau một cái bất khả tư nghị cùng quỷ dị sợ hãi. Phanh, ù ù ù ù ù ù. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại bàn tay Trần trực tiếp đưa hắn một chảo này cản lại. Khiến trong không khí trong khoảnh khắc bạo tạc hết giận sóng. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Sau đó một giây kế tiếp hắn nhãn thần còn mạnh hơn ngoan lệ lên. Biến trưởng thành quyền, cơ thể một băng bó. Từ trên xuống dưới chém nện xuống đến. Nhắm ngay lão họ Uất đích thực xương bả vai. Người sau nhất thời làm bộ vừa đờ. Phanh, ủng ủng, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc.